Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, Tượng Thần Khác Thường. Chương 772, Tượng Thần Khác Thường. Cẩn thận, thần hồn công kích, bản chất là thần hồn công kích. Liên địch tiếng kêu thảm thiết vang lên sát na, lâu giang hữu tiếng kinh hô cũng vang lên. Diệp Chân ung dung cười một tiếng, muộn, dùng chỉ thay kiếm, nhẹ nhàng vung lên, kim sắc tâm kiếm kiếm cương liền bổ về phía ôm đầu gào thảm liên địch. Nhanh như thiểm điện, mắt thấy liên địch hẳn phải chết. Thái thượng đại trưởng lão lâu giang hữu cấp nhãn, tặc tử ngươi dám, bảo hống một tiếng, thân hình như khói nhẹ rung động, lập tức biến mất tại chỗ. Vậy mà không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ đối phó Diệp Chân. Lâu trưởng lão, giữa những người tuổi trẻ sự tình, liền để chính bọn hắn giải quyết tốt. Một mực nhìn chằm chằm chiến cuộc Giản Thiên Hùng cười một tiếng dài. Tùy ý hướng về phía trước 10 trượng chỗ hư bổ ra một trường. Kinh người là, theo một trường này, trước mắt hư không vậy mà phảng phất nhận đè ép rất nhỏ bóp méo một cái. Sau đó, lâu giang hữu vừa mới hư không tiêu thất thân hình liền cực kỳ đột ngột từ Giản Thiên Hùng trước. Mặt rơi xuống đi ra sát na. Lâu giang hữu lập tức liền trợn mắt trừng mắt về phía Giản Thiên Hùng. Phốp, ngay tại lúc đó, Diệp Chân tâm kiếm kiếm cương một chảm mà qua. Nhận luyện hồn thần quang công kích còn tại gào thảm lâu giang hữu đệ tử liên địch. Ngay cả hiểu cũng không hiểu. Đầu liền bay lên, cái cổ máu vọt lên chừng 3 thước. Lâu giang hữu con mắt đột ngột trợn tròn. Nhưng là ngoài dự liệu, cũng không có giận dữ nổi giận. Chỉ là ánh mắt theo dõi hắn đồ đệ liên địch thi thể. Trọn vẹn nhìn chằm chằm mười mấy hơi thở. Mới ngược lại nhìn về phía Diệp Chân. Rất tốt, tiểu tử, cũng dám ngay trước lão phu mặt chém giết lão phu hao phí mấy chục năm khổ tâm bồi dưỡng quan môn. Đệ tử, rất tốt, một hồi, lão phu liền sẽ khiến ngươi cảm nhận được cái gì là muốn sống không thể. Muốn chết không được, lâu giang hữu ánh mắt từ niên ti cảnh, thái hành xương trên người từng cái đảo qua. Trong mắt ẩn có tức giận nổi lên. Hiển nhiên đối hai vị này thái thượng trưởng lão vừa rồi khoanh tay đứng nhìn ngồi nhìn hắn đồ đệ bị giết rất là bất mãn. Chỉ là lúc này không tiện phát tác mà thôi. Bất quá, vô luận là niên ti cảnh hay là thái hành xương, ai cũng không có chú ý lâu giang hữu ánh mắt. Không phải không nhìn, mà là bởi vì bọn họ ánh mắt giờ phút này toàn bộ tập trung trên người Diệp Chân, đầy mắt đều là nghi hoặc cùng chấn kinh. Vừa rồi Diệp Chân công kích là gần như thực chất hóa thần hồn công kích. Mà theo bọn hắn biết, gần như thực chất hóa thần hồn công kích, đây chính là ngưng luyện tiên thiên hồn quang khai phủ cảnh vương giả mới có bản sự. Mà dưới tình huống bình thường, liền là đã ngưng luyện tiên thiên hồn quang khai phủ cảnh vương giả cũng chưa chắc liền có thể phát ra gần như thực chất thần hồn công kích. Cũng bởi vậy, từng cái nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt liền tràn đầy suy đoán cùng tường tận xem xét. Hai vị khai phủ cảnh vương giả còn như vậy, toàn bộ thần điện bên trong cái khác võ giả thì càng giật mình, giống phó giáo chủ Diêu Sâm, Điền Quý Trương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú bao quát Vu Hàn Tinh ở bên trong. Trực tiếp bị một màn này cho sợ ngây người. Liên địch thế nhưng là chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Tu vi so với bọn hắn ở trong như là Điền Quý Trương mạnh hơn. Cùng Diêu Sâm Vu Hàn Tinh tu vi đều như thế. Nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ liền bị Diệp Chân chém giết. Cái này khiến bọn hắn lập tức nghiêm nghị. Nhất là phó giáo chủ Diêu Sâm. Trong đầu lập tức liền cất một cái ý niệm trong đầu. Việc này qua đi, chỉ cần Diệp Chân còn sống, liền tuyệt không sẽ cùng Diệp Chân đối đầu, thậm chí càng tìm cơ hội cùng Diệp Chân chữa trị quan hệ. Trước mắt cái này Diệp Chân, quá kinh khủng, bởi vì bàn về đến, Diêu Sâm cũng là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong rõ ràng nhất Diệp Chân trưởng thành quỹ tích người. Một trong, hơn 2 năm trước mới gặp gỡ Diệp Chân lúc, Diệp Chân bất quá là hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hóa linh cảnh ngũ trọng đình phong võ giả mà thôi. Nhưng là 2 năm sau hiện tại, Diêu Sâm cảm thấy, hắn nếu là đối đầu Diệp Chân, bị một đầu ngón tay nghiền chết, 89/10 là hắn Diêu Sâm. Mà lại, lúc này mới vẻn vẹn trưởng thành thời gian hơn 2 năm. Nếu là lại cho Diệp Chân thời gian 2 năm, sẽ trưởng thành đến dạng gì yêu nghiệt trạng thái, Diêu Sâm đều có chút không dám tưởng tượng. Vu Hàn Tinh đồng dạng há to miệng. Hôm nay Diệp Chân biểu hiện ra thực lực, so vài ngày trước cùng nàng lúc giao thủ càng thêm cường đại. Nàng cùng Liên Địch là giao thủ qua, hai người thế lực ngang nhau, nàng cũng chỉ dựa vào trên tay hạ phẩm linh khí có thể cùng Liên Địch đánh cái ngang tay. Nói một cách khác, nếu là nàng hiện tại đối đầu Diệp Chân, cũng chỉ có bị chém giết phần. Một hơi khí lạnh không khỏi xông lên Vu Hàn Tinh trong lòng. Đột nhiên, nàng liền không có cảm giác an toàn. Theo bản năng, Vu Hàn Tinh chủ động tiến lên nắm ở so với nàng lớn hơn 100 tuổi Lâu Giang Hữu cánh tay. Cũng chỉ có loại tình huống này, Vu Hàn Tinh mới có thể an tâm mấy phần. Thế nhưng là, Lâu Giang Hữu nhẹ nhàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Hàn Tinh mu bàn tay. Liền đưa ra một cỗ nhu lực, đem Vu Hàn Tinh nhẹ nhàng đẩy ra. Vu Hàn Tinh hoa dung thất sắc sau khi, Lâu Giang Hữu ánh mắt hung hăng đánh tới Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng, lão phu cùng ngươi gần đây 100 năm ân oán, cũng nên giải quyết. Giản Thiên Hùng cười ha ha một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Không sai, cũng là thời điểm giải quyết ngươi cái này tai họa ngầm. Cười to ở giữa, Giản Thiên Hùng một trường vỗ ra, chụp về phía Lâu Giang Hữu. Một trường vỗ ra, đủ mọi màu sắc hỏa diễm lập tức giống như là nước sông khuynh tiết hướng về phía Lâu Giang Hữu. Chói mắt hỏa diễm cùng đáng sợ nhưng ấm lập tức quét sạch hướng về phía thần điện bên trong đám người. Diệp Chân tử ngọc chiến giáp tiếp xúc đến cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, biểu hiện vậy mà bắt đầu chậm rãi lấp lóe hòa tan. Cái này khiến Diệp Chân không khỏi tràn đầy hãi nhiên. Cái này vẻn vẹn hỏa diễm tán phát nhiệt độ cao mà thôi, uy lực giống như này kinh khủng. Cái kia Giản Thiên Hùng ngọn lửa này đến cùng khủng bố cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Giản Thiên Hùng một trường vỗ ra, liền đem thần điện bên trong tất cả võ giả dồn đến góc tường. Đây chính là năm đó lão già kia truyền cho ngươi chân giáo tuyệt kỹ ngũ diễm lưu quang a. Lâu Giang Hữu thanh âm vang lên. Thế nào, Lâu trưởng lão sợ? Nếu là Lâu trưởng lão sợ, lập tức quỳ xuống đất xin hàng. Bản giáo chủ có lẽ có thể cho ngươi an độ lúc tuổi già. Cho cười, lão phu sao lại sợ ngươi? Gầm thét ở giữa, bàng bạc vô cùng khai phủ cảnh vương giả linh áp lập tức bay lên, hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. 2 đại khai phủ cảnh vương giả tán phát linh áp phía dưới, toàn bộ trong đại điện một ít phổ thông bài trí như hương nến, bồ đoàn, đầu bàn, các loại tế khí, nhao nhao tản mát ra các loại không thể thừa nhận áp lực thanh âm. Hoặc biến hình, hoặc vỡ vụn, hoặc nổ tung, thần điện bên trong võ giả, trừ bỏ bị nhị trưởng lão Niên Ti cảnh bảo vệ Niên Tinh Hà ngoại trừ, cái khác tất cả mọi người đều bị buộc đến đại điện góc tường. Liền là Diệp Chân, liền hô hấp đều trở nên có chút kinh khủng. 2 vị kia Diệp Chân không quen biết Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng, tu vi chỉ đều có chú mạch cảnh nhị trọng. 2 người tại loại này uy áp, biểu hiện càng là không chịu nổi. Không chỉ có bị buộc đến góc tường, còn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng cái từng cái từng ngụm hô hấp lấy, thần sắc thống khổ. Bộ dáng này để Diệp Chân lần nữa vừa kinh Trước kia có người nói khai phủ cảnh vương giả chỉ dựa vào linh áp liền có thể giết người. Diệp Chân còn không tin. Hiện tại bộ dáng này, Diệp Chân lại tin. Chú mạch cảnh nhị trọng cường giả tại hai vị khai phủ cảnh vương giả toàn lực thả ra linh áp trước. Mặt đều là như thế. Như vậy đối tượng nếu là đổi lại hồn hải cảnh, hóa linh cảnh võ giả đâu? Ngọn lửa màu đỏ sậm phảng phất một đạo nham tương lửa chảy đều. Đột ngột từ lâu Giang Hữu thể nội phun ra, nghênh hướng Giản Thiên Hùng công kích, hai đạo hỏa diễm dòng lũ vô thanh vô tức đụng vào nhau. Một vòng hỏa quang, liền như là gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Nhìn thấy cái này một vòng hỏa quang, thân là khai phủ cảnh vương giả Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương lần thứ nhất sắc mặt kịch biến. Niên Ti Cảnh càng là quát to một tiếng không tốt, lôi kéo cháu của hắn Niên Tinh Hà liền hướng bên ngoài tránh. Ở trong thần điện võ giả, cái nào không phải nhân tinh, thấy tình cảnh này, từng cái cấp tốc hướng về chạy trốn ra ngoài. Bất quá, tại hai đại khai phủ cảnh vương giả uy áp phía dưới, đám người tốc độ đều so bình thường chậm mấy nhịp, nhất là trước đây đứng sau lưng Giản Thiên Hùng Phong Khinh Nguyệt. Càng là trực diện uy hiếp phía dưới, Diệp Chân lại là cấp nhãn, bỗng nhiên một cước bước ra, mảng lớn ánh sáng màu bạc tản ra sát na. Diệp Chân nhận hai vị khai phủ cảnh vương giả linh áp ảnh hưởng tốc độ, đột ngột bạo tăng mấy lần. Như một đạo huyễn ảnh từ Phong Khinh Nguyệt trước mặt chợt lóe lên. Phong Khinh Nguyệt còn không có kịp phản ứng sát na, liền bị Diệp Chân lôi kéo bước ra cửa thần điện. Mà lúc này, nhị trưởng lão Niên Ti Cảnh vừa mới mang theo Niên Tinh Hà bước ra thần điện đại môn. Nhìn thấy dạo qua một vòng mang theo một người đi ra Diệp Chân, không khỏi quăng tới cực kỳ quái dị thoáng nhìn. Theo sát Diệp Chân về sau, là chật vật chạy trốn đi ra Kỷ Nguyên Tú, Diêu Sâm, Vu Hàn Tinh, Điền Quý Trương, nhất là cuối cùng trốn tới Điền Quý Trương, vừa mới bước ra thần điện đại môn không có mấy bước. Cái kia phóng xạ tới hỏa quang ngay tại Điền Quý Trương phía sau quét một cái. Hoa một tiếng, Điền Quý Trương lập tức kêu lên thảm thiết, bị cái kia vòng hỏa quang quét đến bay về phía trước ngã. Trong miệng máu tươi cuồng phún sau khi, càng là truyền ra da thịt đốt cháy khét hương vị. Nhìn một cái, Điền Quý Trương phía sau đã cháy đen một mảnh, rơi xuống trên mặt đất sát na, bị đốt thành than cốc da thịt lập tức khối lớn rơi xuống. Kinh khủng địa phương thậm chí có thể nhìn thấy mới mẻ khiêu động nội tạng. Thảm âm thanh kêu thảm, Điền Quý Trương dùng cả tay chân leo ra thật xa địa phương, mới khoanh chân ngã ngồi trên mặt đất, liên tục nuốt mấy khỏa đan dược chữa thương. Đám người không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. Phải biết, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Điện chiếm diện tích rất rộng, trong điện không gian chừng 10 dặm lớn nhỏ, cái kia vòng hỏa quang nói ít cũng phóng xạ khoảng 3-4 dặm. Lại còn có như thế uy lực khủng bố, âm âm, cơ hồ là đồng thời, phóng xạ đi ra hỏa quang oanh đến thần điện bốn vách tường bên trên. Trong thời gian ngắn, toàn bộ bên ngoài thần điện ầm vang bạo hưởng, tại cái này sóng xung kích oanh kích dưới, trực tiếp bạo thành một đoàn phế tích. Hai luồng hỏa quang từ thần điện chính trung tâm đỉnh lấy đầy trời cho bụi phóng lên tận trời. Vô cùng kinh khủng hỏa quang lập tức tràn ngập phương viên mấy chục dặm bầu trời. Thậm chí đem Thanh Lam Võ Đô đều chiếu đỏ lên chốc lát. Hai vị khai phủ cảnh vương giả ở giữa, ở trên bầu trời kịch liệt chiến đấu. Thỉnh thoảng có thừa đợt từ không trung xa sút dưới, đụng phải võ giả, lập tức cốt nhục tan rã, hóa thành đen xám, đụng phải kiến trúc, lập tức oanh sập. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Trong lúc nhất thời, theo hai vị này khai phủ cảnh vương giả đại chiến, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đại loạn. Diệp Chân ánh mắt lại là ngưng tụ tại lúc trước trong thần điện tượng thần phía trên. Lúc trước trong thần điện hai vị khai phủ cảnh vương giả giao thủ tạo thành sóng xung kích, trực tiếp đem khí thế to lớn thần điện bảo thành phế tích. Nhưng là, thần điện đổ sụp, nơi này tượng thần lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này thẳng tắp đứng sừng sững ở đó, Diệp Chân rõ ràng nhớ rõ, chạy ra thần điện trong tích tắc, đã có một vòng hỏa quang oanh lên tượng thần, là giáo chủ Giản Thiên Hùng che lại cái này tượng thần. Hay là cái này tượng thần bản thân có đặc thù lực lượng che lại tự thân, Diệp Chân rất là không hiểu. Ách, Diệp Chân thân ngay cả Phong Khinh Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lại sát na, liền thấy trên bầu trời có một đạo bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh, như giống như sao băng thẳng rơi xuống đất mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.